Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1355. Chương 1355. Hung hăng càn quấy. Sáu người này, tu vi yếu nhất chính là Thánh khung cảnh tam trọng thiên, cũng chính là cái thứ nhất phát hiện tiểu hỏa long người. Cái khác một cái tứ trọng thiên, ba cái ngũ trọng thiên, còn có một cái lục trọng thiên. Bọn hắn cũng không tất cả đều là ma thần cung người. Có mấy cái chính là những tông môn khác. Cửu thiên hách người bên cạnh tay an bài, đúng là tương đối mạnh. Những người này liên thủ, Bạch Vũ Triết cùng Lạc Tử Lam hai người, tất nhiên không phải là đối thủ. Mà bây giờ, những người này ngay lập tức phóng tới tiểu hỏa long Hồng Vân. Vừa mới đột phá cửu phẩm hung thú cấp độ không lâu nó. Sức chiến đấu kỳ thật so cái kia thánh khung cảnh tam trọng thiên không kém quá nhiều. Nhưng nếu là đối mặt nhiều cường giả như vậy, trong nháy mắt kia liền muốn xong đời. Hồng Vân đương nhiên cũng không ngốc, tự nhiên biết không thể liều mạng. Đối phía trước kia người công một chiêu, thừa dịp đối phương ngăn cản thời khắc, nháy mắt phi thiên mà thôi. Muốn nói tốc độ phi hành, nó coi như so với bình thường thánh khung cảnh đều muốn mau một chút. Keng, oanh, bên cạnh Lạc Tử Lam cùng Cửu Thiên Hách hai người không ngừng va chạm. Cửu Thiên Hách nhìn qua phi thường chật vật, sắc mặt trở nên hơi có chút tái nhợt, khóe miệng chảy máu, hiển nhiên đã thụ thương. Đệ nhất thức đánh lén, để hắn tại Lạc Tử Lam kia mưa to gió lớn công kích phía dưới, rất khó tổ chức hữu hiệu ngăn cản, mỗi một lần đều lộ ra rất là vội vàng. Người đi trợ giúp thánh tử đại nhân. Cái kia thánh khung cảnh lục trọng thiên người đối người bên cạnh phân phó một tiếng. Loại chuyện này chính Cửu Thiên Hách có lẽ không tốt lắm ý tứ mở miệng. Nhưng bọn hắn làm sao cũng không đến nỗi như vậy không có nhãn lực. Chỉ cần trước hết để cho Cửu Thiên Hách đạt được một số thở dốc, chiến đấu liền sẽ không bị động như vậy. Lúc này Hồng Vân đã sớm thăng thiên mà lên, tại không trung nhanh chóng quanh quẩn bay múa, liền như là một đoàn kịch liệt hỏa diễm. Đông đảo cao thủ cũng là nhao nhao nghênh đón tiếp lấy. Tốc độ nhìn cũng sẽ không so Hồng Vân chậm, mà lại chia mấy cái góc độ, hiển nhiên là muốn tiến hành phong tỏa, để Hồng Vân không chỗ có thể trốn. Nhưng là lập tức liền có người phát hiện chỗ không đúng. Không đúng, Bạch Vũ Triết không còn kia hỏa long trên người. Trong đó một vị thánh khung cảnh ngũ trọng thiên cường giả đột nhiên cao giọng hô. Hồng Vân lại như thế nào đem tự thân hỏa diễm bao phủ toàn thân. Nhưng tại trận những này từng cái thực lực đều mạnh hơn nó không ít. Có lẽ ngay từ đầu thời điểm không có thấy rõ ràng. Nhưng là cái này đều muốn vây công, đương nhiên phải dò xét đến chủ yếu mục tiêu ở đâu. Lại nói, dùng Bạch Vũ Triết sức chiến đấu, xuất hiện sau đó vô luận như thế nào cũng sẽ không trốn tránh không xuất thủ a. Kêu một tiếng này, lập tức để bọn này vừa mới cưỡng ép nâng lên tinh thần những cao thủ có chút tiết khí cảm giác. Không nhìn thấy Bạch Vũ Triết, công kích cái gì kình a? Ha ha, Bạch Vũ Triết không đến, đầu này hỏa long hắn đã đưa cho ta. Ở một bên cường công Cửu Thiên Hách Lạc Tử Lam lúc này nhẹ nhàng cười một tiếng, mở miệng nói ra, lúc này nàng không ngại lại nhiều hấp dẫn một số ánh mắt, vì Bạch Vũ Triết tranh thủ nhiều thời gian hơn. Từ nàng đánh lén bắt đầu đến bây giờ kỳ thật còn không có bao lâu. Khoảng cách một phút còn có chút thời gian đâu. Cũng không biết Bạch Vũ Triết phá trận tiến hành như thế nào. Lạc Tử Lam cũng sẽ không ở thời điểm này đi xem Bạch Vũ Triết. Mặc dù nàng là đối mặt với Lạc Tiên Tử, người còn như vậy hung hăng càn quấy, cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Cửu Thiên Hách một bên chật vật ngăn cản, một bên tức hổn hển nói. Khoảng thời gian này hắn cũng là thật chịu đủ Lạc Tử Lam khí, đối phương hoàn toàn không có đem chính mình để vào mắt.